Vũ thần chúa tể, chương 2401, còn có 3 ngày. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Ma tiểu tử, ngươi cảm giác được cái gì không có? Đại Hắc Miêu nhìn về phía Tần Ma. Tần Ma tay phải để tại Tần Trần trên thân. Tức khắc, từng đạo vô hình lực lượng linh hồn theo Tần Ma trong thân thể oanh nhiễu ra. Tính toán tiến nhập Tần Trần trong thân thể. Có thể nhường cho Tần Ma khiếp sợ là một chút vô hình lực lượng linh hồn khi tiến vào Tần Trần trong thân thể sau. Như là bị một cổ đặc thù lực lượng cho cách trở. Căn bản là không có cách tiến nhập. Điều này sao có thể chứ? Tần Ma cả kinh, hắn và Tần Trần đừng xem là hai cái đơn độc đơn lẻ. Thật là nhất một cái linh hồn. Linh hồn hoàn toàn có thể trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ. Nhưng bây giờ, hắn chia cắt khai linh hồn vậy mà không cách nào dung hợp. Không đúng, Tần Ma bỗng lắc đầu. Hắn cảm giác được, cũng không phải hắn chia cắt khai hai đạo linh hồn không cách nào dung hợp. Mà là dung hợp tốc độ quá chậm. Tần Ma có thể cảm nhận được hai cỗ linh hồn đang thong thả dung hợp. Thế nhưng cái tốc độ này thật chậm. Cho nên mới cho người ta cảm giác hình như là không cách nào dung hợp. Theo tốc độ này, mình muốn đem hai cỗ linh hồn dung hợp vào một chỗ. Ít nhất, cần muốn mấy năm thời gian. Thế nhưng, Tần Trần linh hồn suy yếu tốc độ, thậm chí so dung hợp tốc độ càng nhanh. Hơn nói cách khác, dù cho Tần Ma thẳng tuốt dung hợp tiếp, không ra thời gian một tháng. Tần Trần linh hồn cũng sẽ chầm tiêu tán, hóa thành hư vô, chân chính về mặt ý nghĩa ngã xuống. Tần Ma đem chính mình cảm giác cùng Đại Hắc Miêu cái từ này. Đại Hắc Miêu chân mày đều là nhíu lại. Chẳng lẽ là linh hồn biến dị? Mọi người ào ào nhìn sang, mặt lộ nghi hoặc, linh hồn biến dị là một loại đặc thù linh hồn trạng thái. Võ giả tại gặp bị thương nặng sau. Linh hồn sẽ sa vào một loại tự bảo vệ mình trong trạng thái. Mãi đến thương thế khôi phục sau, linh hồn mới có thể tỉnh lại. Thế nhưng Trần Thiếu thương thế đã hoàn toàn chữa khỏi a, đây chính là linh hồn biến dị đặc thù. Hầu hết thời gian, võ giả linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say sau. Thương thế khôi phục, dựa theo đạo lý, linh hồn sẽ tỉnh lại. Nhưng là bởi vì bị thương quá mức nghiêm trọng, đưa tới linh hồn sa vào một loại đặc thù trong cảnh địa. Không muốn tỉnh lại, liền càng ngày sẽ càng suy yếu, cho đến triệt để mất đi ý chí. Linh hồn biến dị, Trần Thiếu còn có thể thức tỉnh sao? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt phân biệt nắm Tần Trần tay trái cùng tay phải. Nước mắt thoáng cái chảy xuống. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là ta đoán. Đại Hắc Miêu lắc đầu nói. Linh hồn là một cái rất địa phương thần bí. Bổn hoàng hiện tại tu vi không có khôi phục. Cũng rất khó nói đến là tình huống gì. Miêu hoàng đại nhân, người nói cho chúng ta biết. Trần Thiếu còn có bao nhiêu thức tỉnh xác suất? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt ngẩng đầu lên nói. Đại Hắc Miêu cười khổ nói. Ta đây cũng không phải quá rõ. Bất quá có một chút, Tần Trần sa vào hôn mê hiển nhiên là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Chắc là linh hồn gặp được một loại trùng kích cùng biến hóa. Có thể là thiên giới cường giả linh hồn công kích, cũng có thể là thần bí kiếm gì. Thậm chí có thể là Tần Trần bản thân đang thi triển linh hồn công kích lúc xảy ra bất trắc. Còn cụ thể nguyên nhân gì, có lẽ rất khó nói rõ ràng. Nhưng có thể nhất định là, linh hồn biến dị tỷ số sống sót cũng không cao. Đại Hắc Miêu thở dài. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Tỷ số sống sót cũng không cao. Không phải, không có khả năng. Trần Thiếu không có khả năng chết. Tuy là Tần Ma cũng là Tần Trần. Thế nhưng các nàng quen thuộc vẫn là Tần Trần bản thể. Tự nhiên không muốn Tần Trần đến đây ngã xuống. Miêu hoàng tiền bối, Trần Thiếu tỷ số sống sót đến có bao nhiêu? U Thiên Tuyết con mắt đỏ ngầu, ánh mắt kiên quyết ngẩng đầu. Linh hồn người biến dị rất ít. Với lại, Bình thường là thánh cảnh cao thủ tu luyện một loại linh hồn bí pháp. Lúc này mới sẽ đưa tới linh hồn biến dị. Đại Hắc Miêu thở dài nói. Bổn hoàng biết linh hồn biến dị cường giả. Tổng cộng mới chỉ có 7-8 cái. Với lại đều là thánh cảnh cao thủ cấp bậc. Trong những người này, chỉ sống được một người. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt thân thể run lên. Thánh cảnh trở xuống người đâu? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt sợ. Chưa từng nghe nói qua. Thánh cảnh trở xuống, liền linh hồn đều chưa từng hoàn toàn. Làm sao có thể biến dị thành công? Đại Hắc Miêu cười khổ nói. Thánh cảnh trở xuống sống sót xác suất là số 0. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt khí sắc soát hoàn toàn tái nhợt. Không phải, không được, vậy làm sao bây giờ? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt hoàng. Chúng ta đem lực lượng linh hồn chuyển vận cho Trần Thiếu. Vô dụng, các ngươi làm như thế. Chẳng những sẽ không giúp đến hắn. Ngược lại sẽ hại hắn. Đại Hắc Miêu lắc đầu. Linh hồn biến dị, không ai có thể cứu. Chỉ có thể nhìn Tần Trần bản thân. Bất quá, may mắn là, Tần Trần còn có một cụ phân thân. Có phân thân gắn bó. Tần Trần thức tỉnh xác suất có thể sẽ cao hơn một chút. Đại Hắc Miêu thở dài nói. Thật hắn trong lòng cũng không. Chỉ có thể như thế an ủi mọi người. Tần Ma thở dài. Đi lên trước, đem một tia lực lượng linh hồn độ vào đến Tần Trần trong thân thể. Duy trì lấy Tần Trần sau cùng một chút linh hồn khí tức. Đây còn là bởi vì Tần Ma đột phá thánh cảnh. Lực lượng linh hồn đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Nếu như Tần Ma còn là trước kia bán thánh đỉnh phong tu vi. Có lẽ liền độ cho Tần Trần một chút linh hồn khí tức cơ hội cũng không có. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt yên lặng đứng ở Tần Trần bên cạnh thân. Trên mặt mơ hồ có nước mắt. Nếu tất cả mọi người đến nơi đây, dễ nhận thấy thì không cần tiếp tục ở nơi này đợi tiếp. Tại Đại Hắc Miêu mang theo xuống. Đoàn người tiến vào yêu tổ sơn mạch chỗ sâu. Đi tới ngũ quốc đất ẩn cư. Nơi này là Trần Đế các tổng bộ. Bởi vì chấp pháp điện duyên cớ. Mang theo Bách Triều chi địa cùng năm quốc chi địa cao thủ ẩn ở lại đây. Biết được các chủ đại nhân trở về tin tức sau. Lập tức đưa tới Trần Đế các oanh động. Dược Vương viên chủ đám người ào ào tới trước bái kiến. Nhưng đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ có số ít mấy người. Mới có thể nhìn thấy Tần Trần. Trần Nhi. Dâu tóc hoa dâm Tần Bá Thiên lão ra từ vuốt ve Tần Trần mặt. Lão lệ tung hoành. Tại Trần Đế các bồi dưỡng ra. Tần Bá Thiên lão gia tử cũng bước vào đến võ hoàng cảnh giới. Quá lớn thậm chí đã đạt tới đỉnh phong võ hoàng tu vi. Nhưng lão gia tử đời này, có thể tu luyện tới nơi này cũng đã là cực hạn. Không có lại thêm đa thiên tài dị bảo. Muốn bước vào võ đế cảnh giới, y nguyên khó như lên trời. Hôm nay Tần gia có hiện tại danh vọng. Hết thảy đều là bởi vì Tần Trần. Nhưng bây giờ Tần Trần lại xa vào hôn mê. Thủy chung bất tỉnh. Ra ra. Không có việc gì. Coi như là bản thể chết. Ta còn sống đây. Tần Ma an ủi. Ai? Tần Bá Thiên thở dài. Hắn làm sao không biết Tần Ma chính là Tần Trần. Thế nhưng nội tâm vẫn là không cách nào nhận loại này ly biệt nổi khổ. 3 ngày. 10 ngày. Nửa tháng. Rất nhanh. Lại là một tháng mau đi qua. Đại Hắc Miêu một lần nữa đi tới Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới kiểm tra Tần Trần tình huống. Tình huống rất không ổn. Cái này một tháng, Tần Trần linh hồn một mực lấy cực kỳ nhỏ biên độ nhỏ yếu bớt. Tuy là Tần Ma một mực dung nhập lực lượng linh hồn. Nhưng theo cứ theo tốc độ này, Tần Trần rất có thể kháng không phải 3 ngày. Một bên mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. 3 ngày. Trần Thiếu chỉ có 3 ngày. Mọi người tâm triệt để trầm xuống. Cách chương.